Cô dâu thay thế của Phó Tổng. Chương 27, 27, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu cả hội trường hỗn loạn, sau đó sự im lặng và hướng lên màn hình cảnh được trình chiếu trước là đoạn ghi âm Ngọc Mai nhờ Hạ Chi Linh giúp mình thoát khỏi đám cưới lần thứ nhất. Đoạn video phát ra, Hạ Chi Linh, cậu giúp mình trốn khỏi đây được không? Sao cậu lại muốn trốn đám cưới của mình? Anh Cẩn Hiên, thực ra tớ không yêu anh ấy, người tớ yêu là người khác. Anh ấy đang chờ tớ, tớ yêu anh ấy nên chúng ta đã tính cách là chạy trốn nơi này. Nhưng mà, tớ, làm sao giúp được cậu? Hay cậu thử nói chuyện với anh Cẩn Hiên xem sao? Cậu cũng biết tính cách anh Cẩn Hiên mà, nếu tớ nói ra chắc chắn anh ấy sẽ giết người yêu tớ mất. Xin cậu đó, cậu giúp tớ đi mà. Cậu giúp tớ đi, Hạ Chi Linh, tớ phải làm gì để giúp cậu? Cậu hoán đổi quần áo với tớ. Tớ ra ngoài thì xong, tớ gọi điện thoại cho cậu, cậu chuồn là xong. Như vậy ổn không? Không không, tát mau đi, tát đi. Tiếng gào hét của Ngọc Mai vang nên cô ta giờ rất lo sợ mà nhìn Phó Cẩn Hiên. Nhưng không dừng lại ở đó, người mặt lạ kia lại cho chiếu một video về cảnh bắt cóc của Hạ Chi Linh. Mà người chủ mưu không ai khác chính là Ngọc Mai cô ta. Không, không phải đâu anh Cẩn Hiên. Em bị hãm hại. Lúc này có thêm 3 tên bị trói và mang đến chúng chính là những tên bắt cóc của vụ đó. Các tên này vô cùng tức giận Ngọc Mai cô ta vì cóc ta còn muốn chúng chết luôn trong vụ nổ bom đó. Nên chúng quyết tâm trả thù Ngọc Mai. Chủ tịch Phó, tôi xin lỗi vụ bắt cóc đó. Người chủ mưu chính là cô ta. Các người câm miệng lại. Tôi không quen các người. Cô là con đàn bà khốn nạn. Cô lừa chúng tôi xong còn muốn đoạt mạng chúng tôi, cũng may ông đây mạng lớn không đã chết rồi. Ngọc Mai cô ta nước mắt giàn giụa rồi, gào thét nên khẩn cầu nhìn về phía Phó Cẩn Hiên. Vì khóc mà vết sẹo được che bởi phấn cũng lộ rõ ra, cả hội trường kinh ngạc nhìn cô ta. Phó chủ tịch tài giỏi vậy mà lấy cô vợ xấu xí. Chắc cô ta lừa phó chủ tịch. Các tiếng bàn luận và phán xét vang lên ở hội trường. Ngọc Mai cô ta tức giận hét lên. Các người cầm hết cho tôi. Phó Cẩn Hiên, giờ anh mới lên tiếng. Cô còn gì giấu tôi nữa? Cẩn Hiên xoay mặt nhìn cô ta, tay anh nắm chặt tay cô ta như muốn bẻ đôi tay cô ta ra ấy. Phó Cẩn Hiên lúc này anh cũng chẳng thể bình tĩnh được vì người mà yêu và tin tưởng lại đâm sau lưng anh. Anh đúng là ngu nên mới bị cô ta dắt mũi mà. Nói, nhanh, anh gằn lên từng chữ ép cô ta. Cô ta lắc đầu và khóc như mình oan ức lắm. Nếu cô không nói đừng trách tôi ác. Ha, ha, Ngọc Mai cô ta bắt đầy hất tay anh ra và cười điện loạn. Cô ta cười vì giờ cô ta chẳng còn gì để mất nữa. Đúng đó, tất cả chuyện này do tôi làm đó. Ai bảo anh ngu tin tôi mà không tin Hạ Chi Linh. Ha, ha, tôi bỏ đi trong ngày cưới do tôi đã mang thai và sợ anh biết nên tôi đã dùng Hạ Chi Linh thế thân đó. Cô ta cũng ngu như anh ấy, tôi nói gì cũng tin. Ha, ha, cô, còn gì nữa, mau nói. Phó Cẩn Hiên, anh giờ chỉ muốn xé xác Ngọc Mai ra để rửa hận trong lòng anh. Anh cũng cảm thấy mình quá tồi, hãm hại và đánh mất người yêu mình. Anh biết không, trước khi anh đến để chọn tôi mà không âu he chọn Hạ Chi Linh ấy. Nhìn cô ta thê thảm như vậy tôi rất vui. Còn nữa, những bức thư cô ta viết cho anh là do tôi giở trò đó. Anh ngu lại tưởng tôi viết. Phó Cẩn Hiên tức giận bước đến bóp cổ cô ta làm cho Ngọc Mai cô ta khó thở ho sặc sụa, cũng may thư ký Lâm kéo anh ra kịp, không e rằng có án mạng mất. Sếp, sếp, bình tĩnh đã, sếp ở đây đông người. Phó Cẩn Hiên mới hạ chút nhiệt độ cơ thể mình xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mai cô ta ngồi sụp xuống đất hít thở vì bị Phó Cẩn Hiên bóp cổ. Cô ta hướng mắt về phía Phó Cẩn Hiên và nhếch môi cười khinh bỉ anh. Tôi quên còn một chuyện nữa, tôi chẳng có thai với anh đâu. Anh ngu ngốc lại chọn tôi thay vì con anh và Hạc Chi Linh. Anh đúng là thằng tồi. Anh yêu tôi nhưng chưa bao giờ anh cho tôi cảm giác an toàn hay sự yêu thương. Mỗi lần tôi đòi hỏi anh đều vứt một tấm thẻ đen là xong, vậy mà gọi là yêu sao? Tôi sa ngã cũng do anh mà ra. Anh luôn công việc không có thời gian hẹn hò nên tôi mới đến quán bar dài sầu và bị người ta bỏ thuốc nên tôi mới bị hỏng đời. Cũng tại anh Phó Cẩn Hiên, anh đúng không nên có được tình yêu của người con gái nào cả vì anh không xứng. Phó Cẩn Hiên sau khi nghe Ngọc Mai nói hết tất cả mọi chuyện, anh thấy bản thân mình cũng có lỗi. Anh cũng quá vô tâm với cô ta và càng thấy ghét bản thân mình vì đã làm hại Hạ Chi Linh. Liệu có kiếp sau để anh làm trâu ngựa bù đắp cho cô không? Dẫn cô ta đi. Dạ sếp, Phó Cẩn Hiên cả đời này anh phải sống trong đau khổ. Hạ Chi Linh và con cô ta bị nổ chết rồi. Ha, ha, anh gục ngã xuống sàn. Anh phải làm sao để có thể chuộc lỗi lầm của bản thân. Ngọc Mai cô ta bị vệ sĩ của anh lôi đi. Cách Chương.